Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 332, tạm thời hậu cần đại tổng quản. Góc truyện audio.com. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua. Một chiếc đại hình vận chuyển phi thuyền theo bắc phương bay tới, cũng tại Bắc Thành ngoại rơi xuống đất. Vài tên trúc cơ tu sĩ chỉ huy luyện khí tu sĩ hướng phía dưới chuyển luyện khí sử dụng tài liệu, linh mộc than, công cụ các loại. Sau cùng, Doãn Sương mang theo 10 cái trúc cơ tu sĩ theo phi thuyền bên trên đi xuống tới. Này 10 cái trúc cơ tu sĩ đều là nguyên lai tại Đông Nhất luyện khí phường quy hắn chỉ huy những cái kia luyện khí sư, trận pháp sư. Vương Đạo Viễn cùng Từ Đình Hiên lập tức tiến lên nghênh đón. Doãn Sương vẫy vẫy tay, nói: "Đạo Viễn không cần phải khách khí. Hiện tại Sơn Nam tình hình chiến đấu kịch liệt. Đông Tam thành lũy khoảng cách chiến trường gần nhất. Cổ điện chủ quyết định nhượng bị tổn thương chiến thuyền cũng đến nơi đây tới sửa chữa. Luyện chế chiến thuyền cần thiết tất cả tài liệu cùng công cụ, ta cũng cho ngươi mang đến. Chẳng qua là nơi đây không có địa hỏa, trong thời gian ngắn cũng lấy không ra địa hỏa tới. Ngươi trước tạm chấp nhận một chút. Còn có cái gì nhu cầu cứ nói với ta. Có thể làm được, ta tận lực thỏa mãn." Vương Đạo Viễn nhìn một chút phi thuyền mang đến đồ vật, gật đầu nói: "Làm phiền tiền bối, những này đồ vật liền đủ dùng. Lại tăng thêm những này đạo hữu hỗ trợ, ở chỗ này tiếp tục luyện chế phi thuyền cũng không phải nan đề. Chữa trị bị hao tổn chiến thuyền thì càng không nói chơi." Doãn Sương cười nói: "Như thế liền hảo, có chuyện gì tùy thời liên hệ ta." Những cái kia luyện khí tu sĩ đem phi thuyền bên trên đồ vật toàn bộ chuyển xuống tới về sau, Doãn Sương cũng liền cưỡi phi thuyền ly khai. Có tài liệu, có công cụ, có giúp đỡ, sửa chữa phi hành chiến thuyền tính toán không được cái gì. Vương Đạo Viễn mang theo các vị luyện khí sư cùng trận pháp sư bắt đầu sửa chữa Từ Đình Hiên mang đến tàn phá chiến thuyền. Chỉ huy mọi người đem mấy khối tổn hại nghiêm trọng mạn thuyền chắc bản dỡ xuống tới. Về sau, hắn tiến vào chiến thuyền nội bộ, xem xét chiến thuyền hạch tâm tổn thương trình độ, đem chọn cái chiến thuyền hạch tâm cũng kiểm tra một lần. Phát hiện chiến thuyền hạch tâm thượng chỉ có một cái lắp ráp bị hao tổn. Này tổn thương là nhất đạo kim thuộc tính công kích pháp thuật tạo thành. Này đạo công đánh xuyên mạn thuyền chắc bản, theo thuyền sườn trong khe hở xuyên qua, dư lực đánh tới hạch tâm lắp ráp thượng, lưu lại vài vết rách. Cái này hạch tâm lắp ráp còn tương đối trọng yếu, quan hệ đến linh lực toàn bộ hạch tâm linh lực vận chuyển. Bởi vậy, toàn bộ chiến thuyền bay lên cũng rất tốn sức. Hắn theo chiến thuyền bên trong chui ra tới, hướng Từ Đình Hiên dò hỏi: "Có một khối trọng yếu hạch tâm lắp ráp bị đánh ra vết rách, đơn giản tu bổ một chút liền có thể tiếp tục sử dụng. Chẳng qua là nếu không đem lắp ráp đổi đi, phía sau sẽ rất dễ dàng ra vấn đề. Cái này lắp ráp cũng tương đối trọng yếu, một khi bị hao tổn nghiêm trọng, toàn bộ chiến thuyền cả phi cũng phi không đứng lên. Nếu là đổi đi lắp ráp, chúng ta cùng một chỗ động thủ, cũng phải 2 ngày thời gian mới có thể luyện chế một cái ra tới." Từ Đình Hiên khoát tay nói: "Đừng đổi, hiện tại phía Nam đánh cho đang náo nhiệt, sao có thể chờ 2 ngày thời gian. Trước chữa trị một chút, có thể thấu hợp dùng liền hảo. Ta chú ý một chút, không xông vào phía trước nhất là được." Vương Đạo Viễn gật đầu nói: "Vậy được, các ngươi luyện chế mấy khối mạn thuyền chắc bản, thay thế cái kia mấy khối đánh phế. Ta đi vào đem hạch tâm lắp ráp sửa một chút." Dứt lời, mang theo công cụ cùng tài liệu, lần nữa chui vào trong khoang thuyền, dùng luyện một chút cùng lắp ráp giống nhau kim loại tài liệu, đem khe hở bổ sung. Sau đó, lại dùng kim loại ti đem hư hao trận văn, khí văn kết nối vào. Một lần nữa phong kín, hoa hơn một canh giờ thời gian, liền đem hạch tâm tu bổ hoàn tất. Cài đặt linh thạch về sau, Phi hành chiến thuyền công năng hoàn toàn bình thường, có thể tiếp tục tác chiến. Mặt khác mấy cái mạn thuyền chắc bản, cần thời gian hơi dài một chút. Một người luyện chế, cần một ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Giống như tới nói, một kiện pháp khí thượng khí văn, tốt nhất là một người minh khắc, bằng không dễ dàng xuất hiện vấn đề. Bất quá, Vương Đạo Viễn đối mạn thuyền chắc bản bên trên khí văn đã vô cùng quen thuộc. Đem khí văn chia làm mấy bộ phận, nhượng mấy người phân biệt minh khắc một bộ phận, mấy người có thể cùng nhau minh khắc khí văn, sau cùng chỉnh hợp đứng lên cũng có thể bình thường sử dụng. Đảo là tiết kiệm không ít thời gian, chỉ dùng 3 canh giờ, liền có thể luyện chế ra một khối mạn thuyền chắc bản. Nơi đây nhân thủ không ít, mấy khối mạn thuyền chắc bản cùng nhau luyện chế, dùng 3 cái nửa canh giờ, liền thành công đem chọn chiếc phi thuyền chữa trị hoàn tất. Từ Đình Hiên mang nhân thủ ngồi lên chiến thuyền, lần nữa xuất phát, Vương Đạo Viễn đám người cũng không có nhàn rỗi. Phía nam đánh cho náo nhiệt, khó tránh khỏi còn có bị tổn thương chiến thuyền. Lần này không có chuẩn bị, sửa chữa chiến thuyền lúc luống cuống tay chân. Vì mau chóng sửa chữa hảo bị hao tổn chiến thuyền, mọi người bắt đầu luyện chế chiến thuyền mạn thuyền chắc bàn cùng bong tàu. Này hai dạng đồ vật là dễ dàng nhất bị tổn thương. Về sau, lần lượt có phi hành chiến thuyền đến đây sửa chữa. Bất quá, những này đảo là không có Từ Đình Hiên chiếc chiến thuyền kia tổn thương nghiêm trọng. Lại tăng thêm sớm có chuẩn bị, đổi một hai khối mạn thuyền chắc bản liền hảo. Còn có một chút là lắp ráp công kích pháp khí làm hỏng. Này cũng không phải là Vương Đạo Viễn đám người có thể tu được rồi. Luyện chế thích hợp trang tại phi hành chiến thuyền thượng công kích pháp khí, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian. Này nhất loại sống, tự nhiên giao cho Doãn Xương đi làm. Chủ thành bên kia đưa tới công kích pháp khí, bọn hắn những người này hỗ trợ cài đặt liền hảo. Sơn Nam chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đưa tới phi hành chiến thuyền không chỉ có U Minh Tông, còn có Vạn Linh Tông, thậm chí còn có mấy chiếc Tà Dương Cung. Cấp trên phân phó nhượng hắn hỗ trợ tu, hắn cũng không dám cự tuyệt. Vì thế, lại cho hắn phái tới hơn 30 danh tam giai hạ phẩm luyện khí sư cùng trận pháp sư, cùng với hơn 20 cái nhị giai luyện khí sư trợ thủ. Những này nhị giai luyện khí sư tuy nhiên không thể minh khắc tam giai khí văn, nhưng là có thể hỗ trợ đem nguyên liệu rèn thành hình, cùng với hồi lô đúc lại những cái kia tổn hại mạn thuyền chắc bản. Những người này còn có không thiếu là Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung người. Hắn có U Minh Tông luyện khí điện quản sự chức quyền tại. U Minh Tông tu sĩ phục hắn quản, nhưng hắn hai tông tu sĩ cũng không hảo thuyết, nhất là Tà Dương Cung tu sĩ. Hận không được đem hắn ăn sống nuốt tươi, không những không phục hắn, còn cùng hắn đối nghịch, vì nhượng hắn có thể thuận lợi sở chỉ huy có người. Tam tông cao tầng cộng đồng cho hắn một cái tạm thời hậu cần đại tổng quản chức vị. Tại Sơn Nam này cuộc chiến đấu kết thúc phía trước, Đông Tam thành lũy hậu cần công việc, toàn bộ quy hắn quản hạt, toàn bộ Đông Tam thành lũy, cũng liền thành tạm thời hậu cần tổng bộ. Không ngừng có đại hình phi thuyền, đem các loại vật tư vận đến Đông Tam thành lũy. Song phương tại Đông Tam thành lũy vị trí hạp cốc phía nam đánh lên tiêu hao chiến. Dòng dã rằng có 2 ngày, còn không có thôi chiến ý tứ. Lúc này, đã không chỉ là đưa tới bị hao tổn chiến thuyền, cả thương binh cũng đưa tới. Cũng không biết là ai đem chính mình có thể tiếp gãy chi sự tình nói ra ngoài. Phía trước có cái đoạn cánh tay đoạn chân trúc cơ tu sĩ, liền hướng chính mình bên này tiễn đưa thương binh này sự tình. Vẫn là Từ Đình Hiên trước mở đầu. Từ Đình Hiên khai chiến thuyền lần nữa phản hồi. Lần này đảo là không có làm bị thương hạch tâm, chẳng qua là làm hỏng mấy khối mạn thuyền chắc bản. Bất quá, hắn còn dẫn theo một cái đoạn chân trúc cơ tu sĩ. Tiếp đoạn chân này sống, nếu tại thường ngày căn bản không phải sự tình. gãy chi trùng sinh đan dược khó tìm. Thế nhưng tiếp thượng gãy chi đan dược không khó tìm. Ngọc cơ đan tăng thêm tục mạch đan, liền có thể nhượng gãy chi khôi phục như lúc ban đầu. Này hai loại đều là tam giai hạ phẩm đan dược. Tuy nhiên chân quý, nhưng không tới khan hiếm tình trạng. Ba đại tông môn này loại đan dược không ít. Nhưng bây giờ là thời gian chiến tranh. Chữa thương đan dược tiêu hao thật lớn. Đều là ưu tiên cung cấp từ phủ tu sĩ. Cam đoan bọn hắn sức chiến đấu. Căn bản không có khả năng dùng tại trúc cơ tu sĩ trên thân. Lúc này Vương Đạo Viễn thương Long Châu. Liền thành trúc cơ tu sĩ cứu mạng rơm giả. Từ Đình Hiên này vị lão bằng hữu tới cầu tình. Hắn cũng không thể không cho mặt mũi. Chỉ phải cho vị kia tu sĩ trị liệu một chút. Trị liệu hoàn thành phía sau. Vương Đạo Viễn đối Từ Đình Hiên nói. Trị liệu này loại thương thế. Cần phải có sinh mệnh lực. Ta này sinh mệnh lực cũng là có hạn. Cần theo người hoặc yêu thú trên thân rút ra. Nơi đây tìm yêu thú không quá dễ dàng. Nhưng bắt người không khó. Ngươi nhượng trên chiến trường các vị đạo hữu hỗ trợ chảo mấy cái tù binh. Tới sửa chiến hạm thời điểm mang qua tới. Ngươi khai cái này tìm ta chữa thương. Phía sau tới tìm ta chữa thương người sẽ càng ngày càng nhiều. Ta tồn này điểm sinh mệnh lực chỉ đủ cứu 7 cái người. Này sự tình là ngươi mở đầu. Ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ. Cách chương.